Trịnh tổng chồng cô muốn trèo tường. Chương 88, thấu tận tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hy từ từ tỉnh lại, ánh sáng từ phía bên ngoài chiếu lên gương mặt cô. Cô đưa tay che tầm nhìn, bỗng, cơn đau nhói từ bụng truyền lên khiến cô gập người ôm lấy bụng. A, cô thở hổn hển, mặt trắng bệch, đau quá, tại sao lại đau như vậy? Bụng cô, Tiểu Hy, cả người cô bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Trịnh Hy cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, hơi thở khó mà hô hấp. Cô bấu chặt lấy người trước mặt, tầm nhìn nhòe đi. Bụng, đờ, đau, a, Tiểu Hy, Phùng Doãn Kha phát hoảng lên, đặt cô xuống, vội vã chạy ra ngoài tìm Tiêu Khang. Trịnh Hy cuộn tròn người lại, dần thiếp đi trong cơn đau đớn. Không sao đâu, Tiêu Khang vỗ vai hắn, khi mang thai thỉnh thoảng cũng như này, mà lâu vậy rồi chị ấy vẫn không kén ăn hay nôn mửa à anh ba. Tiêu Khang đưa cho hắn mấy lọ thuốc, đây là thuốc bổ và thuốc giảm đau, đừng cho chị ấy uống thuốc giảm đau nhiều quá, chỉ khi thực sự cần thôi. Cô ấy vẫn rất bình thường, cô chỉ lười ăn vì tức giận với hắn, không có kén. Anh nuôi vợ cũng hay thật, Tiêu Khang chép miệng, chị ấy béo lên trông thấy. Hắn, béo chỗ nào, người cô bây giờ có khác gì que gậy không? Hắn không chăm sóc cho cô tử tế. Lần tỉnh lại tiếp theo, cơn đau nhói từ bụng đã biến mất, chỉ thấy chân mình tê lên. Em tỉnh rồi, cô chớp mắt, tầm nhìn sáng trở lại. Hiện ra trước mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của hắn. Ư, Phùng, Doãn, Ca, Kha, cô sực tỉnh, không được, cô không được gọi, hắn ngẩn người, cô ấy, chịu nói rồi, nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, hắn sốt sắng cả lên. Em không sao chứ, còn đau ở đâu không? Cô nhăn mặt lắc đầu, xua bàn tay hắn ra. Phùng Doãn Kha nhìn cô một lúc, nói với cô, nếu thấy khó chịu thì nói với anh, cút đi. Cô đẩy hắn ra, tay đỡ lấy đầu mình. Anh biến đi, đừng lại gần tôi, Tiểu Hy. Hắn giơ tay ra, cô gạt mạnh đi, đôi mắt cô long lên, ánh lên sự giận dữ. Cút ra ngoài, Trịnh Hy cầm lấy gối ném vào người hắn. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh ngay trước khi cô ngất đi. Là Phùng Doãn Kha đã đá cô, ngay trước mắt cô, anh ta đã bế Thanh La Kiều chạy ra ngoài. Chết tiệt, tại sao cô lại tức như thế chứ? Em... Hắn giữ chặt lấy tay cô, khống chế cô nằm xuống giường. Đối diện với gương mặt bình thản của hắn, cơn tức giận trong lòng cô như ngọn núi lửa sôi trào, chỉ muốn xé xác hắn thành trăm mảnh. Hai tay cô bị hắn ghì chặt xuống giường, chân bị hắn chẹp chặt lại, Phùng Doãn Kha ngậm chặt lấy môi cô, cắn em mờ. Tê triền miên, Trịnh Hy vùng vẫy phản kháng trong vô vọng, cả người cô như mềm nhũn lại. Hắn buông môi cô ra. Trịnh Hy bị hôn đến hỗn loạn, ngực cô phập phồng, gò má đỏ bừng lên vì tức giận. Hắn miên theo hình dáng đôi môi, khẽ ma sát với nó. Đôi môi ngọt ngào này, hắn nhớ biết bao nhiêu. Em đừng đuổi anh, hắn nằm sang bên cạnh, giơ chân kéo cô vào ngực mình, ôm siết lấy cô. Bỏ ra, Trịnh Hy phản kháng, hắn tỉ cằm vào đầu cô, nhàn nhạt nói. Em đánh không lại anh đâu, ngoan ngoãn đi, có ngon anh giết tôi đi. Cô giận dữ giật căng sợi xích trên tay, ghì chặt vào cổ hắn. Nếu anh không giết tôi thì tôi chính là người di ba tê chết anh. Khụp, sợi dây xích lạnh lẽo cứ mạnh vào cổ, hắn cười nhạt, vậy mà cô ấy cũng có thể làm vũ khí được. Phùng Doãn Kha không phản kháng, dù đau nhưng cố gắng nở nụ cười. Nếu em có, thể, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó, nhuốm đầy thù hận. Đôi mắt cô nhìn hắn như chứa hàng nghìn mũi dao phi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng hắn thắt lại, cái lạnh lẽo muốn di ba tê chết hắn ở cổ cũng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau buốt ở tim lúc này. Tiểu Hy, giờ cô chẳng thể nghĩ được gì nữa, mong muốn duy nhất xuất hiện trong đầu cô bây giờ là di ba tê chết hắn. Sợi dây xích trong tay càng siết chặt lại, cô không có ý định sẽ buông ra. Gương mặt hắn dần tái đi, nhưng hai tay vẫn một mực ôm lấy eo cô dịu dàng. Cô ấy... thực sự muốn giết mình, hắn cười nhạt, cũng đúng thôi, với những gì hắn đã làm cho cô, một người như cô sao lại không hận hắn chứ? Anh yêu em, sợi dây xích trên cổ hắn bỗng thả lỏng, rồi tay Trịnh Hy bỗng buông thõng xuống. Âm thanh xiềng xích va vào nhau nghe chói tai, hắn như vừa đi dạo ở quỷ môn quan, hít lấy hít để không khí, tưởng sắp chết rồi chứ. Hắn ôm cổ mình, thực sự cô suýt nữa si ba tê chết hắn. Phùng Doãn Kha nhìn cô gái ngồi trên người mình, tóc cô xõa xuống khiến hắn không thể nhìn tha ý biểu cảm của cô. Tiểu, Hi, bàn tay nhỏ nhắn trên người hắn khẽ siết lại, cả người cô run rẩy, chỉ trực ngã nhào xuống. Vai cô run bần bật, cổ họng cô phát ra âm thanh vỡ vụn. Em, Phùng Doãn Kha, cô túm lấy cổ áo hắn, kéo lên. Phùng Doãn Kha tròn mắt nhìn gương mặt cô, môi mấp máy không thành lời. Anh là tên đáng kiếp, tên khốn nhà anh. Tiểu Hy, hắn ôm chặt lấy cô, Trịnh Hy dựa vào vai hắn, không ngừng chửi bới hắn. Đồng thời, nước mắt cô không ngừng chảy ra, xuyên qua lớp áo thấm vào da hắn. Còn người hắn dao động dữ dội, cả người cũng run lên, không ngừng nói. Anh xin lỗi, xin lỗi em, Phùng Doãn Kha, ai cho anh cái lá gan phản bội tôi. Anh xin lỗi, anh im đi, tên dối trá. Cô cắn mạnh vào vai hắn, đôi tay víu chặt vào tấm lưng rộng lớn, khóc toáng lên. Tôi không muốn nghe, Tiểu Hy, hắn nhắm mắt lại, đôi mắt hắn đỏ hoe, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Em đừng khóc, tại, ai, hước, tại ai hả? Cô đấm vào lưng hắn, không ngừng gào khóc. Cô chẳng muốn khóc đâu, tại sao nước mắt lại cứ chảy ra kia chứ? Không biết nữa, khi nghe lại lời nói đầy yêu thương đó, tâm trí cô như bị giáng xuống một cú đấm đau điếng không chịu nổi. Tiểu Hy, hắn liên tục gọi tên cô, ôm chặt lấy cô vào lòng thay lời an ủi. Trịnh Hy ôm siết lấy hắn, vai hắn bị cô cắn đến bật máu. Phùng Doãn Kha không hề kêu lên một tiếng nào, chỉ cần cô cảm thấy bớt đau là được, hắn có ra sao cũng vậy thôi. Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, tiếng khóc của cô đứt đoạn, nức nở, xé nát tim hắn. Đau thấu tận tâm can. Cách chương.